Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212: Khi dễ đến cửa nhà. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tỷ ngươi sau này phải được cay cú điểm. Giống như ngươi như vậy không héo không nói không thể được. Tỷ phu ta uất ức ngươi lại uất ức. Vậy không uất ức tới một chỗ. Các người cuộc sống này còn sao qua. Loan Phượng dạy bảo nàng tỷ. Tốt lắm tốt lắm. Ta cũng không ngươi như vậy cay cú. Cái này cùng sau này hãy nói. Ta bây giờ liền làm cơm. Tỷ không lưu các ngươi. Ăn xong thả thừa dịp thường các người liền đi nhanh lên đi. Miễn được nhị lại tử bọn họ lại tìm phiền toái. Âu đúng rồi. Tránh sự mà thiếu chút nữa đã quên rồi. Đây là ngươi để cho ta cho các người thu phiếu vải. Loan Anh vén lên tủ cầm ra một cái túi vải. Mở ra, túi vải bên trong đều là phiếu vải. Sửa sang lại ngay ngắn như nhau. Một bó dùng da gân bó chung một chỗ. Thôn chúng ta và chừng thôn phiếu vải ta cũng thu. Giữ một mao tiền một thước thu. Cái này tổng cộng là 221 thước 4 tấc. Đều là tốt phiếu vải. Không có cần quá hạn. Các người kiểm tra. Số này hạng mục có chút ra vạn phong dự liệu. Hắn lấy là có thể thu cái 80 đến 100 thước cũng không tệ. Lại nhận được nhiều như vậy. Thiên địa rộng lớn rất nhiều thành tựu những lời này đơn giản là danh môn thiên cổ nha, đại tỷ. Ngươi làm việc chúng ta còn có không yên lòng. Không cần điểm. Vạn Phong đem phiếu vải đưa cho Loan Phượng. Từ trên mình cầm ra 25 đồng tiền vậy đưa cho Loan Phượng. Loan Phượng nhận lấy liền giấu ở Loan Anh trong túi. Ai nha. Không tới nhiều như vậy. Không cần tìm. Còn sót lại coi như cho ngươi chân chạy phí. Nhà mình muội tử muốn cái gì chân chạy phí. Loan Anh. Nói xong cũng phải đem tiền móc ra. Loan Phượng một tay bịt, tỷ. Hắn để cho ngươi giữ lại ngươi liền giữ lại. Hắn có thể khả năng không thiếu tiền. Người ta không thiếu tiền là chuyện của người ta mà. Tỷ không thể muốn nhiều hơn tiền này. Ngay tại nàng hai tỷ muội lôi xé lúc này bên ngoài đột nhiên. Truyền đến cãi nhau thanh âm. Vạn Phong quay đầu nhìn lại liền gặp một người ôm đầu lắc lư đáng đáng vào Loan Anh viện tử. Còn có một cái người hơn 30 tuổi dìu đỡ. Vậy trên người quần áo vô số hết sức chật vật. Lành mắt Vạn Phong còn thấy hắn ôm đầu hai vết máu trên tay. Loan Anh vừa thấy một tiếng kêu sợ hãi liền xông ra ngoài. Tỷ phu ta, Loan Phượng vậy đi theo xông ra ngoài. Đây là thế nào đều chảy máu. Loan Anh hoang mang rối loạn đỡ người đàn ông kia và Loan Phượng cùng nhau đem hắn đỡ vào nhà. Nguyên lai cái đó đỡ người trung niên thì theo ở phía sau vậy đi vào. Vạn Phong ở cửa phòng miệng vậy đưa tay đỡ một cái. Loan Anh luống cuống tay chân cầm tới một cái khăn lông ướt lướt qua nam trên mặt người vết máu. Đây là một cái hơn 20 tuổi người đàn ông. Hình dáng nếu như không phải là bởi vì là mặt đen điểm coi như thanh tú. Mặt hắn trên có mấy khối bùn lắng trong. Một cái ánh mắt đã có vành mắt đen. Tay hắn phá một đạo có nửa tấc dài chỗ rách. Trên mặt vậy có một đạo vết máu. Người đây là người liền và người ta đánh giặc nhị thúc hắn đây là thế nào, ta cũng không rõ lắm. Thật giống như bọn họ ở thôn Đông Lão Giát nhà đánh bài xì phé. Không biết làm sao liền đánh nhau. Ta đến thời điểm Hồng Quân cũng bị đánh một trận. Ta xem hắn bị đánh được thật nặng liền đem hắn đỡ trở về. Cảm ơn ngươi nhị thúc. Vạn Phong đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Lúc này hắn không xen tay vào được vậy chen miệng vào không lọt. Trầm Hồng Quân cũng không nói chuyện. Đưa tay ở trong túi sờ. Cái gì vậy không móc ra. Đầu cũng xé không có còn có thể tìm được cái gì. May Vạn Phong trong túi phòng sẵn có thuốc lá. Hắn móc ra rút ra một điếu đưa tới tay hắn lên. Lại đưa một chi cho cái đó gọi nhị thuốc người trung niên. Trầm Hồng Quân nhận lấy điếu thuốc đối với Vạn Phong gật đầu một cái đốt. ngươi ngược lại là nói nha. Chuyện gì mà, Loan anh nóng nảy. Trầm Hồng Quân hung hăng hít một hơi khói, chúng ta ở lão Giát nhà đánh bài xì phé. Ta ngày hôm nay vận khí rất tốt, thắng mười mấy mau tiền. Cùng tán cục lúc đuôi Sam nhỏ quản ta muốn 10 đồng tiền. Ta chưa cho, ta tổng cộng thắng bao nhiêu tiền cho hắn 10 khối. Thằng nhóc này liền hung hung hổ hổ mà tái máy tay chân. Ta không nhịn được chửi lại liền một câu. Liền đánh nhau, trời ạ, một ván thắng mười mấy đồng tiền. Cái này đánh cuộc cũng không nhỏ nha. Chư Bình cả ngày lẫn đêm đánh đồ chơi kia thắng cái 3 mau 5 mau cũng nhạc quá sức. Người ta bên này đã 10 khối 20 khối. Đuôi Sam nhỏ ngươi chọc ai không tốt ngươi chọc hắn. Ngươi không biết hắn là Vu Khánh Đào hắn nhị thúc sao, tỷ. Vu Khánh Đào là ai vậy? Loan Phượng không nhịn được hỏi. Hạ Tôn gia khu vực này nổi danh hỗn tử. Nhị lại tử và đặc biệt là ba đều là thủ hạ hắn. Ở khu vực này 10 dặm 8 thôn liền không ai dám chọc. Chọc tới hắn coi như là té chảy máu môi. Ai chọc tới hắn không xong không? Cái đó người đàn ông trung niên trả lời. Loan anh lại bắt đầu khóc thút thít. Loan Phượng vội vàng đi qua an ủi nàng tỷ. Tỷ phu, ta là Vạn Phong, là Phượng Nhi bạn. Vạn Phong vậy đốt một điếu thuốc. Như vậy ra vẻ mình có thể thành thục điểm. Trầm Hồng Quân gật đầu, ta nghe vợ ta nhắc tới ngươi. Ngươi và Phượng Nhi tới một chuyến còn đụng phải chuyện này. Thật là ngại quá, tỷ phu, người một nhà không nói hai nhà nói. Ngươi nói một chút sau đó đi. Ngươi cái này vết thương trên người rốt cuộc là ai đánh? Là đuôi Sam nhỏ, là Vu Khánh Đào và đuôi Sam nhỏ còn có cẩu thằng. Lúc ấy Vu Khánh Đào cũng ở tại chỗ. Lúc ấy hắn không ở tại chỗ, hắn là sau chạy tới, hắn đến sân sau và đuôi Sam nhỏ còn có cẩu thẳng liền đối với ta ra tay. Vạn Phong gật đầu một cái, cứ việc chỉ có vài ba lời nhưng chuyện đại khái đi qua hắn hiểu rõ. Ba người đánh một người chính là bị đánh vậy, coi là không được mất mặt. Ta múc điểm nước cho ngươi uống. Vạn Phong đứng dậy đến vùng khác dùng gáo múc nước múc nửa múc tử. Nước đưa cho Trầm Hồng Quân. Trầm Hồng Quân nhận lấy đông đông uống vào. Tỷ phu, trên mình ngươi không có chuyện gì đi. Trầm Hồng Quân lắc đầu, chỉ là có chút da thịt thương nhẹ. Không có chuyện gì lớn mà. Vu Khánh Đào chờ lát nữa sẽ đến nhà ngươi sao? Vạn Phong hỏi ra một cái mấu chốt vấn đề. Nghe vậy Trầm Hồng Quân mặt liền biến sắc. Yên lặng chốc lát khổ sở gật đầu, hắn sẽ đến. Như vậy chuyện hắn không đem ngươi giày vò hy liền liền không xong. Hắn là đòi tiền nha, vẫn là muốn đánh người không lấy tiền. Chính là giày vò ngươi. Giày vò ngươi không thể qua hoàn toàn nhượng bộ mới ngưng. Năm 80 những cái kia hỗn tử còn không nhớ nổi đòi tiền cái gì. Hoặc là nói khi đó đòi tiền vậy nếu không tới. Ai cũng không có tiền. Không lấy tiền vậy chỉ còn lại giày vò người. Chính là khi dễ ngươi. Trầm Hồng Quân đi ra. Trầm Hồng Quân nói giọng nói vẫn còn ở. Bên ngoài liền truyền đến một tiếng gầm. Vạn Phong ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Trên đường chính lúc này vây quanh không ít người. Cầm đầu một cái hơn 20 tuổi chàng trai. Vóc người không cao nhưng lộ vẻ rất khỏe mạnh. Hắn chừng có một người. Nhị lại tử và đặc biệt là ba vậy đứng ở sau lưng hắn. Khí thế hung hăng dáng vẻ. Loan anh nghe được cái này tiếng gào con mắt đảo một vòng lại ngất đi. Thằng nhóc này rốt cuộc tới. Người trung niên nói một câu. Bóp tỉ người nhân trung. À nhân trung ở nơi nào nha. Thấy tỉ tỉ bất tỉnh. Loan Phượng vậy bối rối. Chính là lỗ mũi phía dưới. Dùng ngón tay đầu dùng sức bóp. Trầm Hồng Quân trách mắng đứng lên. Vạn Phong đang xem hướng dẫn. Loan Phượng bóp Loan anh nhân trung. Một không lưu ý Trầm Hồng Quân liền xông ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https